Thần khống thiên hạ, chương 1930, nghênh chiến thất bộ xà, 1, góc truyện audio.com. Một lần đi này của bại gia tử chỉ sợ phải cần thời gian sẽ không quá ngắn, bởi vì thiên cầu kia nhưng là tiềm ẩn ở chỗ sâu nhất, khoảng cách tương đối xa, thánh thú bình thường đều không dám đặt chân nửa bước. Lăng thiếu thừa cơ bắt đầu ở bên trong cổ sơn mạch này càn quét các loại thần thảo. Hôm nay Lăng Thiếu đã tích lũy không ít thần thảo rồi, lại cộng thêm tất cả ở bên trong dược đỉnh, đã không phải là chân tàng của thần dược sư bình thường có thể so sánh được. Bởi vì cũng không phải là ai cũng giống như hắn ở trong cổ sơn mạch này tùy ý hành động mà không sợ bị thánh thú công kích. Sau 3 ngày bại gia tử cùng Yêu Phong Hồ Vương đã trở về, mà ở trên người Yêu Phong Hồ Vương còn ngồi lấy một lão giả diện mạo cổ quái. Lão giả này đầu tóc giống như nhuộm, lại mang theo mấy loại màu sắc mà trong đó lại lấy hồng sắc làm chủ đạo, nhìn đến đặc biệt có phong cách mà thân hình của hắn cực kỳ cao lớn cường tráng, tay cùng chân đều có lông mọc ra dài dài, mà móng tay ở ngón tay cùng ngón chân đặc biệt dài, đặc biệt sắc bén, mà hấp dẫn người nhất chính là cái mũi ở trên khuôn mặt hắn, đặc biệt lớn, hơn nữa còn là lỗ mũi màu hồng, thập phần dễ chú ý. Lăng Tiếu lập tức đoán được đây là thiên cầu đã hóa hình không nghi ngờ, hắn vốn dĩ là có thể thấy bộ dạng chân thân của thiên cầu, không ngờ lại là hóa thành hình người cùng dã nhân có chút tương tự, để cho hắn cực kỳ thất vọng. Bất quá đối phương nếu chịu đến tương trợ vẫn là để cho hắn vô cùng cao hứng. Chỉ cần thiên cầu này tương trợ, xà nghĩa môn tất diệt. Lão đại, đây là cầu thần thúc, có hắn tương trợ thì con xà thú kia đều không đủ để sợ rồi. Bại gia tử hưng phấn mà nói với Lăng Tiếu. Tốt tốt, vậy thì nhọc lòng cho vị cầu thần thúc này rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ nói với thiên cầu kia, chỉ là thiên cầu kia liếc mắt nhìn hắn một cái căn bản không có ý tứ trả lời hắn, thần thái hết sức khinh thường cùng cao ngạo. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới thiên cầu cao ngạo, ở trong mắt của hắn thiên cầu dù có cao cao tại thượng đi nữa vẫn là một con chó mà thôi. Hắn nhưng là có phụ tá đắc lực như kỳ lân thần thú cùng chân long thần thú, chẳng lẽ còn cần lão cầu là ngươi? Kỳ thật Lăng Tiếu có chút vị đạo ăn không được nho liền cảm thấy nho chua. Bởi vì thiên cầu là tồn tại có thể so sánh với thần thú, nếu như có thể đem nó thu phục đó cũng là hơn thiên quân vạn mã a. Chỉ tiếc nhìn thái độ này của nhân gia hắn còn là tuyệt đi cái ý niệm này. Cho nên Lăng Tiếu mang theo mấy ngàn thánh thú hạo hạo đãng đãng hướng về phía xà lĩnh tiến tới. Trên đường đi, những người muốn đi vào cổ sơn mạch kia đều bị sợ đến gà bay chó chạy cho là phát sinh thú triều rồi. Không bao lâu sau Lăng Tiếu liền lần nữa quay trở về xà lĩnh. Hắn không đi tìm những người khác mà là mang theo thánh thú trực tiếp giết vào xà lĩnh. Sư, hổ, báo, lang, ưng. Rất nhiều thánh thú ở dưới sự dẫn dắt của bát tí thần viên Yêu Phong Hổ Vương cùng với tứ nhãn ma ưng bắt đầu tàn sát xà mãng ở chỗ này. Chỗ chúng nó đi đến giống như là ôn dịch phát sinh ra tai nạn kinh khủng. Mỗi một con xà mãng đều đã trở thành vật trong bụng của những thánh thú này, càng có không ít thân rắn bị xé rách đầy trên đại địa, những xà huyết ánh hồng kia khắp đầy núi. Một nhóm thánh thú đại quân như vậy giết qua, xà nghĩa môn lập tức nhận được tin tức. Mấy con, góc truyện audio.com, tuyến xà liền rơi vào trong tay hoàng kim xà, từ vẻ mặt cấp thiết của bọn chúng biểu hiện ra đã biết chuyện lớn rồi. Hắn lập tức để người triệu tập tất cả mọi người tới đây. Lão đại, đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên có đại lượng thánh thú tấn công vậy? Thất bộ xà đã nhận được tin tức vẻ mặt lo lắng nói với Hoàng Kim xà. Việc này ta nào biết được bây giờ cũng không phải là lúc thương lượng, lập tức mang theo mọi người đi ra ngoài đem bọn nó giết sạch đi. Hoàng Kim xà nói, việc này có thể liên quan đến Thiên Long Môn hay không? Lam Hoàn xà nghi ngờ nói. Hẳn là sẽ không, tuyến xà đã nói bọn họ đã rời xa xà lĩnh chúng ta rồi, nếu như bọn họ đi đường vòng ta nhất định sẽ nhận được tin tức. Hoàng Kim xà nói, tiếp theo hắn lại nói, lão xà vương làm sao còn chưa trở về, thật là. Hắn đã không có thời gian đi oán thán gì rồi, đem tất cả đệ tử đạt tới cấp bậc thánh hoàng đều triệu hồi đi ra ngoài. Tổng cộng có gần vạn người, đây cũng là tồn tại cường đại nhất của xà nghĩa môn, mặt khác còn có hơn phân nửa là ở lại bên trong môn canh giữ, những người đó đều có thực lực thánh giả trở xuống, là chỗ căn cơ của xà nghĩa môn bọn hắn. Những người này mỗi một người đều cưỡi xà thú, lại triệu hoán ra mấy chục vạn xà thú ở bên trong xà lĩnh hướng về phía đại quân thánh thú mà đi. Số lượng này nhìn đến lại cực kỳ hãi nhân, nhưng mà đạt tới cửu giai trở lên căn bản chưa tới 1/10, mà đạt tới thập giai đã ít lại càng ít. Cường đại nhất chính là hộ thân xà thú mấy người Hoàng Kim xà, Thất Bộ xà cùng với Lam Hoàn xà, đều là đạt tới thập giai trung cấp đỉnh phong, cách cao cấp không xa rồi. ba con xà vương này nhưng là đều giống với danh hiệu của bọn họ, đều là hoàng kim xà, thất bộ xà cùng với lam hoàn xà, đều là vương giả bên trong xà thú ẩn chứa lấy bổn nguyên xà độc kinh khủng nhất. Khi bọn họ mang theo đại quân chạy đến trước đại quân thánh thú, bọn họ nhìn thấy rất nhiều xà thú bị ngược sát, thực sự là đau lòng vạn phần a. Những xà thú này nhưng là quy mô mà bọn họ tích lũy mười mấy vạn năm mà có, cũng chính là có nhiều xà thú ở chỗ này như vậy mới chấn nhiếp được rất nhiều thế lực không dám làm gì xà nghĩa môn bọn họ. Chỉ là ở trước mắt 7-8 ngàn thánh thú này đơn giản là kinh khủng chí cực, đem những xà thú kia giết đến tràn ngập khắp nơi. Đáng chết, là tiểu tử kia của Thiên Long Môn, chẳng lẽ hắn là tuần thú sư, làm sao có thể suát lĩnh nhiều thánh thú như vậy đến đây a? Thất bộ xà xa xa thấy được Lăng Tiếu ngồi ở trên thập tam thái tử mà quát lên. Hắn không tất yếu là tuần thú sư, hắn có thể lợi dụng thần uy của hai đầu thần thú kia triệu hoán, thật là đáng giận, hắn nhất định là đem thánh thú của Xích Dã Sơn Mạch đều gọi ra rồi. Thần sắc của Hoàng Kim xà khó coi đến cực điểm mà mắng. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, trước đem những thánh thú này giết chết rồi lại nói. Lam Hoàn xà la lên nói. Ngay lập tức hắn liền mang theo hộ thân xà thú của hắn hướng về phía những thánh thú kia giết qua. Hoàng Kim xà cùng thất bộ xà đều không dừng lại, cũng liên tục trùng sát mà đến. Bọn họ đều là thiên thần vương, chiến lực nhưng không phải là bình thường, muốn chảm sát thánh thú cũng không có gì khó khăn. Cách chương.